Ngày xưa ngày xưa, có một ông vua, có 12 cô công chúa. Cô nào cũng xinh đẹp hơn người. 12 cô cùng ngủ trong một căn phòng lớn, giường kê liền nhau thành một dãy. Tối tối, khi các công chúa đi ngủ, phu thân chinh đóng cửa, cài then rất cẩn thận. Nhưng cứ đến sáng hôm sau, vừa mở cửa thì vua nhìn thấy giày của các công chúa đã hỏng, rách và không ai đoán được sự tình ra sao. Vua cho loan báo khắp nơi. Ai tìm được chỗ các nàng đêm đêm thường tới nhảy thì sẽ được phép chọn một cô làm vợ. Sau khi vua băng hà thì sẽ được nối ngôi. Nhưng vua lại ra thêm điều kiện cho kẻ tình nguyện, nội trong 3 ngày đêm phải tìm ra, nếu không sẽ mất mạng. Không bao lâu sau, có một hoàng tử đến xin sẵn sàng làm việc mạo hiểm ấy. Hoàng tử được tiếp đón rất niềm nở. Tối đến, người ta dẫn chàng tới căn phòng nhỏ ăn thông với phòng ngủ của các công chúa. Giường chàng được kê sát bên cửa và cửa phòng ngủ của các công chúa để ngỏ. Chàng phải theo dõi xem các công chúa lẻn trốn đi chơi ở đâu. Đêm khuya, cơn buồn ngủ làm cho mí mắt nặng như chì. Chàng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sớm hôm sau, khi chàng thức giấc, tỉnh dậy thì cả 12 nàng đã trở về. Những đôi giày vứt dưới gầm giường, đôi nào cũng rách, cốt thủng lỗ chỗ. Đêm thứ hai, rồi đêm thứ ba cũng đều như vậy. Không chút tiếc thương, người ta lôi chàng ra pháp trường xử trảm. Ít lâu sau, có một số người khác cũng xin thử sức mình trong trò chơi mạo hiểm ấy, nhưng tất cả đều bỏ mạng. Cuối cùng, có một người lính đáng thương bị tàn phế nên phải giải ngũ. Đang trên đường đi về kinh đô, anh gặp một bà cụ. Bà hỏi: "Anh định đi đâu?" Anh trả lời: "Chính con cũng chẳng biết nên đi đâu nữa." Anh còn nói giỡn cho vui: "Con đang khoái được thử sức mình, cố tìm xem mấy nàng công chúa nhảy ở đâu để còn lên làm vua chứ." Bà cụ nói: "Chuyện đó đâu có khó. Tối nếu con được mời rượu thì con đừng uống và còn giả đò như đang ngủ say." Sau đó bà cho anh một chiếc áo khoác nhỏ và dặn: "Mỗi khi mặc áo này vào, con sẽ có phép tàng hình. Lúc đó con có thể lẻn đi theo 12 công chúa." Được bài kế hay, anh lính trở nên nghiêm túc và quyết tâm làm thật. Anh xin ý kiến nhà vua, tình nguyện làm việc tìm kiếm. Anh cũng được tiếp đón ân cần như những người trước đây và được vua ban cho áo quần đẹp để mặc. Buổi tối, khi đến giờ đi ngủ, anh được dẫn vào căn phòng ngoài. Trong lúc anh đang định lên giường ngủ thì nàng công chúa cả bưng vào mời anh một cốc rượu vang. Nhưng anh đã buộc sẵn khăn dưới cằm, làm như uống thật. Nhưng thật tình thì anh đã để rượu chảy xuống qua cằm, thấm vào khăn mà không hề uống lấy một giọt. Rồi anh đi nằm. Chỉ một lát sau là anh ngáy, làm như đã ngủ say lắm rồi. 12 cô nghe tiếng ngáy, đắc chí cười. Cô cả nói: "Nếu hắn không uống thì chắc đâu đã mất mạng." Rồi các cô dậy mở tủ, lấy ra những bộ xiêm áo lộng lẫy, ngắm vuốt trước gương, chạy tung tăng trong phòng, hớn hở và lại sắp được đi nhảy. Chỉ có cô Út nói: "Không hiểu sao, các chị vui mà em thấy lần này nó cứ khác lạ thế nào ấy. Nó có chuyện chẳng lành sẽ đến với chị em chúng ta." Chị cả mắng: "Em như con thiên nga ấy, lúc nào cũng sợ hãi. Em không nhớ hay sao? Biết bao hoàng tử đã đến đây mà đều công toi. Đối với tên lính ấy, đáng lẽ chị chẳng cần cho nó uống thuốc ngủ làm gì. Cái tên thô lỗ ấy chắc sẽ không thức giấc nổi đâu." Khi xiêm áo trang điểm đã xong, các cô còn ngoái nhìn xem người lính có động tĩnh gì không. Nhưng anh ta nằm nhắm mắt, không hề nhúc nhích. Các cô cứ tưởng như vậy là có thể yên trí làm theo ý mình. Cô cả quay vào giường, khẽ gõ mấy cái. Chiếc giường từ từ tuột sâu dưới đất. Các cô theo nhau chui qua cửa hầm. Đi đầu là cô công chúa cả. Người lính quan sát thấy hết mọi chuyện. Không chút bàng hoàng, do dự, anh khoác áo tàng hình vào, lần theo gót cô Út mà đi xuống. Xuống được nửa cầu thang, bất thần, anh giẫm phải gấu áo của cô Út. Cô sợ hãi la lên: "Cái gì thế này? Ai kéo áo tôi đấy?" Chị cả bảo: "Em chỉ hay nghĩ vẩn vơ, áo em bị vướng móc đấy mà." Xuống hết thang thì cả 12 chị em đứng trước một con đường. Hai bên là hai hàng cây tuyệt đẹp, lá cây bằng bạc, lấp lánh phản chiếu ánh sáng. Người lính nghĩ bụng: mình phải lấy một vật gì để làm chứng. Rồi anh ngắt một nhánh lá bên đường. Tiếng nhánh cây gãy kêu răng rắc. Cô Út lại la lên: "Không biết có đúng không, hình như có tiếng cây gãy. Các chị có nghe thấy không?" Nhưng chị cả bảo: "Đó là tiếng súng mừng vui, vì chúng ta sắp giải thoát cho những hoàng tử của chúng ta." Cả nhóm lại tới một con đường, hai bên trồng cây, lá toàn là vàng ròng. Lại tiếp đến một con đường khác nữa, nơi đây là cây óng ánh toàn kim cương. Mỗi nơi, người lính đều bẻ lấy một nhánh cây, và lần nào tiếng cây gãy kêu răng rắc cũng làm cho cô Út sợ co rúm người lại. Nhưng cô chị cả bảo rằng đó là tiếng súng mừng. Đi tiếp tục, họ tới một con sông lớn. Trên sông có 12 chiếc thuyền, mỗi thuyền có một hoàng tử rất đẹp trai. Các hoàng tử đợi sẵn các cô, mọi người đón một cô lên thuyền. Người lính xuống cùng thuyền với cô Út. Hoàng tử ở trên thuyền ấy kêu: "Chẳng hiểu thuyền hôm nay sao lại nặng hơn mọi hôm. Ta phải ráng sức chèo, thuyền mới lướt đi." Cô Út nói: "Tại sao lại có chuyện đó nhỉ? Hay tại trời oi bức? Hôm nay không hiểu sao em thấy người nóng ran." Bên kia sông có tòa lâu đài tráng lệ, đèn nến sáng trưng, rộn rã tiếng kèn trống. Họ ghé thuyền vào bờ, tất cả bước vào lâu đài. Mỗi hoàng tử nhảy với người yêu của mình. Người lính cũng nhảy trong đám ấy, nhưng không một ai nhìn thấy anh. Mỗi khi có cô nào cầm cốc rượu vang định uống thì anh lẹn tới uống cạn. Lúc các cô đưa cốc tới miệng thì chỉ còn cốc không. Cô Út thấy chuyện khác thường nên lo sợ. Chị cả lại an ủi để cô yên lòng. Họ nhảy tới 3 giờ sáng ngày hôm sau. Giày đã rách hỏng khiến họ phải ngưng cuộc vui. Các hoàng tử lại đưa các cô trở về. Lần về, người lính ngồi cùng thuyền với cô cả. Thuyền ghé bờ, hoàng tử và các nàng công chúa tạm biệt nhau. Hẹn tối hôm sau gặp lại. Khi các nàng công chúa tới chân cầu thang thì người lính vụt chạy lên trước, về giường mình nằm. Khi các cô mệt mỏi ở ải về tới nơi, thấy người lính vẫn đang ngáy o o. Cả 12 cô đều nghe rõ mồn một tiếng anh ngáy. Các cô bảo nhau: "Chúng ta có thể yên tâm, không sợ tên lính này." Rồi các cô cởi xiêm áo, đem cất đi, để giày nhảy đã hỏng xuống dưới gầm giường và đi ngủ. Sáng hôm sau, người lính vẫn im hơi lặng tiếng. Anh muốn được thấy lại cảnh thần tiên ấy, nên đêm sau và đêm sau nữa, anh vẫn đi theo các cô. Vẫn như đêm đầu tiên, các cô vừa nhảy cho đến khi giày rách hỏng mới chịu thôi. Để có vật làm chứng, đêm thứ ba, người lính lấy một cái cốc mang về. Đúng giờ hẹn đến trả lời, người lính cầm theo mấy nhánh cây và cái cốc, rồi đến ý kiến vua. 12 cô nấp sau cửa để nghe xem anh ta nói gì. Lúc vua hỏi: "12 cô con gái của ta đã nhảy ở đâu mà đến nỗi giày rách hỏng cả vậy?" Anh tâu: "12 công chúa nhảy với 12 vị hoàng tử trong một lâu đài ngầm dưới đất." Anh kể lại cho vua nghe câu chuyện diễn biến như thế nào và lấy những vật chứng ra. Vua cha cho gọi các công chúa tới, hỏi các cô rằng người lính nói có đúng sự thật không. Lúc đó, cả 12 cô đều thấy chuyện đã lộ, có chối cãi cũng chẳng xong, nên đành thú thật tất cả. Sau đó, vua hỏi người lính muốn lấy cô nào. Anh đáp: "Thần cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa, xin bệ hạ cho lấy cô cả." Lễ cưới được tổ chức ngay ngày hôm ấy. Vua hứa khi sắp băng hà sẽ truyền ngôi cho anh.